Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Hừng hực bát quái chi hỏa. 2. Chẳng lẽ lại Hàn tổng cho phu nhân đưa một bình dưỡng nhạc đa? Phu nhân không uống ném vào trong thùng rác. Nói cách khác, hiện tại trên bàn công tác bày kia bình dưỡng nhạc đa, nhưng thật ra là từ trong thùng rác nhặt ra. Thùng rác Hàn tổng Trương đặc trợ não bổ một chút. Bệnh thích sạch sẽ cảm giác rất nặng. Hàn tổng từ trong thùng rác nhặt ra dưỡng nhạc đa quỷ dị hình tượng, suýt nữa phốc phốc tại chỗ cười. Bất quá đã sắp chết đến nơi, hắn vẫn là kịp thời ổn định mình, co giật khóe môi. Hắn đã không thể để cho Hàn tổng biết mình đã biết sự tình chân tướng, lại muốn cho Hàn tổng đáy lòng thoải mái. Trương đặc trợ đột nhiên cảm thấy ăn Hàn tổng dưa so làm việc muốn phí đầu óc nhiều. Trương đặc trợ vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, liền một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, một mực cung kính đối Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Bất quá, ta vừa mới nói chỉ là một cái trong đó tình huống. Còn có một loại tình huống là hai người không quá quen, một người đưa một người khác đồ vật, nàng khả năng cảm thấy là đùa ác có trá, sau đó liền ném đi. Hàn Kinh Niên đáy mắt ý lạnh rõ ràng giảm xuống mấy phần. Hắn trầm tư một lát, dường như cảm thấy Trương đặc trợ nói rất có lý, cúi đầu tiếp tục đi xem văn kiện. Trương đặc trợ thầm thở phào nhẹ nhõm, cho là mình trốn qua một kiếp. Chỉ là một hơi này, Trương đặc trợ còn không có lỏng xong, Hàn Kinh Niên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại mở miệng, ta cảm thấy nàng khả năng không phải cảm thấy có trá, mà là chán ghét người kia. Cái này còn dùng cảm thấy sao? Phu nhân chán ghét ngài quá bình thường a. Ngài một năm không trở về nhà, đều không có khi phu nhân tồn tại qua. Đổi ai ai cũng sẽ đem dưỡng nhạc đa ném vào trong thùng rác đi. Đương nhiên lời này cho Trương đặc trợ 108 cái gan, hắn cũng không dám nói ra miệng, hắn chỉ có thể bo bo giữ mình nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Hàn Kinh Niên không có lên tiếng, đem ánh mắt rơi về phía trong tay dưỡng nhạc đa. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia bình dưỡng nhạc đa nhìn một lúc lâu. Lần nữa động môi, nếu như ngươi là người kia, ngươi sẽ làm thế nào? Ếch, nếu như ta là người kia, ta phải cố gắng làm cho đối phương biết ưu điểm của ta a. Trương đặc trợ cho là mình như thế một lần đáp, chuyện này đã vượt qua, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hàn Kinh Niên vậy mà một bộ dáng rất chăm chú nhìn qua hắn hỏi một câu. Làm sao để nàng biết? Trương đặc trợ cho là mình như thế một lần đáp, chuyện này đã vượt qua, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hàn Kinh Niên vậy mà một bộ rất chân thành, rất thành khẩn dáng vẻ nhìn qua hắn hỏi một câu. Làm sao để nàng biết? Rất nhiều phương pháp, a, thông qua nàng bằng hữu để nàng biết mình tốt, nhiều hơn cùng nàng chế tạo chung đụng cơ hội a. Trương đặc trợ trước một giây về xong lời nói, sau một giây nhìn thấy nâng bút trên giấy viết xuống lời hắn nói Hàn Kinh Niên. Trong mắt suýt nữa rớt xuống. Trời ạ, vù, hắn không nhìn lầm a. Hàn tổng hợp làm đều không có như thế thái độ thành kính qua. Giờ này khắc này lại vì phu nhân dạng này, đoạn thời gian trước hắn nhìn thấy Hàn tổng bởi vì tiếp thu được phu nhân ra mắt tư liệu tâm tình kém cỏi lúc, hắn còn muốn lấy cưới sau 2 năm, một mực đối phu nhân thờ ơ. Hàn tổng đây là muốn cắm tiết tấu. Bây giờ xem ra hắn lúc đó 10 phần sai. Hẳn là một mực đối phu nhân thờ ơ. Hàn tổng đây là đã cắm tiết tấu ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.